Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, phong hồi lộ truyền. Giang Sơn Vương Điện Hạ tại bên trên, tỳ chức Huy Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lương Minh Ngọc bái thượng. Vào ngày trước, Huy Châu cảnh nội đột nhiên xuất hiện một kiện quái sự. Một trong thôn trang đột nhiên mọc ra quái dị dây leo. Dây leo có miệng lớn, có thể ăn người. Thôn trang trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa. Tỳ hạ đoán chừng hẳn là bị dây leo chỗ ăn. Tỳ hạ mặc dù có thể chém trừ vật này, nhưng vật này lại trước đây chưa từng gặp, cũng không biết sao lại biết xuất hiện. Vì lưu quan trắc kế, tỳ hạ vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt truyền thư cùng đại nhân, nhìn đại nhân cho chỉ thị. Ăn người dây leo, Lục Xanh thu hồi giấy viết thư nhìn lên trời cao trời chiều. Thật sự là thời buổi rối loạn, quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, chỗ nào lại xảy ra chuyện rồi? Huy Châu, xuất hiện một loại ăn người dây leo, đem người của một thôn đều ăn không có. Yên Nhi, ngươi đoán lần này có phải hay không lại là Minh Hoàng giở trò quỷ? Theo lý thuyết, nàng mở hoàng tuyền giếng đã hạ cờ. Bước kế tiếp hẳn là chúng ta hạ cờ mới là đi tìm Vĩnh Hằng Thần Quốc vẫn là bỏ mặc không quan tâm. Nàng được chờ chúng ta hạ cờ về sau mới có thể hạ cờ. Đoạn không có trước thời hạn hạ cờ cách làm, nhưng trừ Cửu U, còn có ai đâu? Được rồi, ta vẫn là đi Huy Châu xem một chút đi. Ngươi ở đây cần mọi loại cẩn thận. Vĩnh Hằng Thần Quốc là tuyệt đối không thể giáng lâm. Coi như giáng lâm cũng phải chờ sư môn ta cho ra mới chỉ thị mới được. Ta biết được, ngươi lại đi, vạn sự cần cẩn thận. Lục Xanh đạp lên phi kiếm, ngự kiếm xẹt qua hư không. Sau nửa canh giờ đã đi tới Huy Châu Huyền Thiên Phủ phía trên. Tại đầy trời hào quang bên trong, Huy Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lương Minh Ngọc cùng một đám cao tầng cung nghênh Lục Xanh đến. Tỳ hạ tham kiến phủ quân đại nhân. Đều đứng lên đi, Minh Ngọc, ngươi bây giờ liền mang ta đi hiện trường nhìn xem. Vâng, đem Lương Minh Ngọc thả trên phi kiếm. Trong chớp mắt đến nơi Huy Châu cái này bí ẩn núi bên trong thôn trang. Tại thôn trang bên ngoài, đã an bài mấy chục cái huyền thiên vệ cương vị. Vừa đến giám thị những này quái dị dây leo sẽ hay không di động khuếch tán, mà đến phong tỏa hiện trường phòng ngừa bách tính ngộ nhập mà bị dây leo ăn hết. Tại thôn bên ngoài, giờ phút này tụ họp không ít bách tính. Có bách tính thân thuộc là cái thôn này người. Có bách tính đây là phụ cận thôn dân thuần túy là đến xem náo nhiệt. Một đám bách tính không ngừng đối với trong thôn chỉ trò. Thỉnh thoảng cao đàm khoát luận, Lục Xanh từ không trung rơi xuống, cũng đồng thời kinh khởi bách tính một tràng thốt lên. Ngươi nhìn ngươi nhìn, người này từ trên trời bay xuống, dưới chân hắn chuyện kia thứ gì? Sao có thể bay a? Nghe xong liền biết ngươi không có đọc qua sách. Thứ này gọi phi kiếm, đứng trên phi kiếm hai người nhất định là kiếm tiên. Bọn họ là huyền thiên phủ cao thủ. Ngươi còn có mặt mũi nói ta không có đọc qua sách. Tới, kiếm tiên hai chữ viết như thế nào? Ngươi viết cho ta xem một chút a. Đừng ầm ĩ. Người kia đi vào, Lục Xanh đi vào tuyến phong tỏa cửa. Tuyến phong tỏa huyền thiên vệ vội vàng ôm quyền hành lễ. Phủ quân đại nhân, tình huống bên trong thế nào? Cũng không động tĩnh. Những này kỳ quái dây leo hiện tại liền cùng phổ thông dây leo một dạng không nhúc nhích. Nhưng là chỉ cần có người tới gần bọn họ ngay lập tức sẽ sống tới đồng dạng. Những này dây leo tốc độ cực nhanh, rễ cây bên trên cũng bao lấy tầng một cứng rắn vỏ cây. Võ giả tầm thường không chém nổi mảy may, chỉ có tiên thiên kiếm khí mới có thể chặt đứt. Dây leo chặt đứt về sau sẽ lập tức lần nữa cắm rễ tại trong đất. Chỉ có rời đi bùn đất một ngày sau đó dây leo mới có thể khô quắt chết đi. Ta vào xem, Lục Xanh, nói, sải bước đi hướng thôn. Thời khắc này thôn đã hóa làm thực vật hải dương. Từ thôn khẩu nhìn lại, toàn bộ thôn đều bao bọc ở rậm rạp dây leo bên trong. Tựa như là một tái xây ở rừng rậm chỗ sâu di tích cổ xưa. Sớm đã hoang phế bị rừng rậm thôn phệ. Lục Xanh từng bước một bước vào, vừa mới đi qua thôn cột mốc biên giới. Đột nhiên, trước mắt gần nhất một cây dây leo sống lại. Phảng phất một đầu linh hoạt mãng xà vèo một cái phóng tới Lục Xanh. Dây leo liền như là một cái sờ chân. Tại sờ chân trên đầu dáng dấp một cái cự đại nụ hoa. Quang nụ hoa liền có một cái vung nổi như thế lớn. Nụ hoa phảng phất bị xem như một thanh trường thương đầu thương. Hướng Lục Xanh cấp thứ mà tới. Mà tại đi vào Lục Xanh mặt thời điểm, nụ hoa đột nhiên tràn ra. Phun nở hoa đóa tản mát ra nồng đậm hương hoa. Mà tại đóa hoa trong nhụy hoa lại là một tấm dài mãn răng nhọn miệng lớn như chậu máu. Dù là biết rõ cái đồ chơi này không đả thương được chính mình mảy may, lại là bị bộ dáng này giật mình kêu lên. Đây là thực vật a. Cái này há miệng, thấy thế nào đều là có quai hàm động vật miệng. Coi như đây là thực vật, cũng là từ loài săn mồi thoái hóa thành thực vật. Oanh, đóa hoa miệng lớn tại Lục Xanh trên đỉnh đầu định trụ. Phảng phất nhấn xuống thời gian tạm dừng nút bấm, mà trong nháy mắt về sau, trên đỉnh đầu đóa hoa đột nhiên phảng phất mẫn diệt giống nhau hóa làm vô số bột phấn rơi xuống. Nhưng cái này một sợi dây leo mẫn diệt cũng không có để dây leo lùi bước. Hoặc là nói, dây leo căn bản cũng không biết lùi bước là vật gì. Trong chớp mắt, càng nhiều dây leo hướng Lục Xanh vọt tới. Lục Xanh từng bước một đi vào thôn. Vô số dây leo tại Lục Xanh trước mặt mẫn diệt biến mất. Dây leo phương thức công kích phi thường đơn nhất, chính là cấp tốc vọt tới trước mặt, sau đó mở ra miệng lớn như chậu máu một miệng nuốt vào. Quá trình này tuyệt đối sẽ không vượt qua một giây. Bình thường tiên thiên cảnh giới chỉ cần tâm lý tố chất đủ cứng, cũng có thể ở đây dây leo bên trong toàn thân trở ra. Nhưng vấn đề tại với, những đồ chơi này là đánh ở đâu ra? Dây leo có thể xưng là ăn thịt người dây leo, nhưng cái này dây leo tuyệt đối không phải tự nhiên diễn hóa sản phẩm. Nếu như tự nhiên diễn hóa, cái này loại dây leo hoặc là thống trị thế giới, hoặc là triệt để bị tiêu diệt. Lục Xanh đi qua thôn, tiến vào mỗi một cái phòng, thôn người cần phải đều bị dây leo ăn, mà lại dây leo xuất hiện thời gian là ban đêm. Cơ hồ tất cả mọi người giày đều trong phòng ngủ. Có mấy nhà trên giường còn có vết máu. Tại góc tường còn có cắt đứt cánh tay. Mặc dù Lục Xanh cũng coi là gặp qua lớn tràng diện người, nhưng não bổ một cái thôn này tại chuyện xảy ra lúc ấy trải qua khủng bố, tuyệt đối là cái kia loại dọa đến người một tháng đều kinh hồn táng đảm phim kinh dị. Dây leo dài nhất công kích cự ly là 100 mét tả hữu. Mặc dù từ thôn bên ngoài nhìn, nhiều như vậy dây leo lẫn nhau quấn giao cùng một chỗ, nhưng những này dây leo lại không phải một đầu. Dây leo cây đều tại một gia đình trong sân, sau đó mọc rễ nảy mầm thẳng đến đem gia đình này người ăn hết. Như thế đều phân bổ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên vì đó. Không cần phải nói, đây là có dự mưu, mặc dù không biết phía sau màn hung thủ có phải hay không người. Dò xét không sai biệt lắm, Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động, trên thân tiên linh lực cuồn cuộn mà ra, như trong nước liên ly giống nhau dập dờn mở ra. Phàm là bị Lục Xanh liên ly đảo qua dây leo đều phảng phất bị dùng cao su xóa đi giống nhau biến mất không thấy gì nữa. Mà ở bên ngoài bách tính thì là thấy được một cảnh khác hoa mỹ cảnh tượng. Trong thôn trang đột nhiên chớp động đầy trời hào quang, sau đó những đáng sợ kia dây leo đều bị tan rã biến mất. Cuối cùng không gặp, bầu trời tường vân múa, hào quang như không ngừng biến hóa dáng đỏ như vậy xinh đẹp. Đây là tiên dấu vết, đối với phổ thông bách tính đến nói cái này tuyệt đối là tiên dấu vết. Lục Xanh từ tường quang bên trong đi tới. Lương Minh Ngọc vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đại nhân thế nào? Tuyệt đối là cố ý. Không biết cái thôn này đắc tội người nào. Những này dây leo hết thảy có 78 cây. Mỗi một cây đều mọc tại một gia đình trong nhà, không có khả năng trùng hợp như vậy. Đạt được Lục Xanh phán đoán về sau, vội vàng để Huyền Thiên Vệ hướng người chung quanh nhóm lấy chứng. Đầu tiên cân nhắc chính là báo thù, hoặc là hỏi thăm phụ cận có hay không người khả nghi ẩn hiện. Rất dễ dàng liên tưởng, cái thôn này chung quanh có mười mấy cái thôn gấp liên tiếp. Bằng cái gì khác thôn cũng không xảy ra chuyện gì, liền cái thôn này xảy ra chuyện đây. Bạch Mao Quỷ, nhất định là Bạch Mao Quỷ. Đúng, Bạch Mao Quỷ, ta cũng nhìn thấy. Cái kia hai cái Bạch Mao Quỷ dáng dấp dọa người. Lúc trước đi vào cửa nhà ta, nói muốn ăn, cũng may ta giật mình không có mắc lừa. Trực tiếp cầm đòn gánh đánh ra. Đúng, bọn họ cũng tới nhà của ta. Nghe bách tính dĩ nhiên chăm miệng một lời. Huyệt Thiên Vệ vội vàng theo vào hỏi thăm. Rất nhanh, Huyệt Thiên Vệ chọn lấy hai người đem bọn họ đưa đến Lục Xanh trước mặt. Phủ quân đại nhân, thôn dân phụ cận đều nói là Bạch Mao Quỷ. Sở dĩ mang theo hai cái cùng Bạch Mao Quỷ tiếp xúc qua người đến đây đáp lời. Đây là cùng Bạch Mao Quỷ nói chuyện người. Còn có cô gái này, nàng vốn là cái thôn này người. Đến thôn bên cạnh, nàng nói Bạch Mao Quỷ đến thôn thời điểm nàng ngay tại nhà mẹ đẻ ăn cơm chiều. Các ngươi nói Bạch Mao Quỷ là cái gì? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Bẩm đại nhân, Bạch Mao Quỷ dáng dấp cùng người không sai biệt lắm, nhưng trên đầu của bọn hắn mọc ra mái tóc màu trắng. Nếu là đầu chọc bạc trắng sắc cái kia còn tốt, mặt của bọn hắn cũng trắng dọa người. Môi của bọn hắn là màu hồng phấn, cái kia loại cùng quả đào một dạng màu đỏ. Con mắt rất lớn, cái mũi còn cao hơn chúng ta, tựa như ưng miệng đồng dạng. Đại khái là nửa tháng trước đêm, hai cái Bạch Mao Quỷ từ trên trời rơi xuống tới. Ân, giống như bọn họ đến rơi xuống trước đó trên trời có ngôi sao rơi xuống tới. Lúc ấy ta cùng trong nhà người ngồi ở trong sân ngắm sao. Đột nhiên, liên miên ngôi sao rơi xuống đến. Ta cha nói xảy ra đại sự. Trên trời ngôi sao đại biểu cho người mệnh số. Nhiều như vậy ngôi sao đến rơi xuống nhất định là có rất nhiều người muốn chết. Sau đó sáng ngày thứ hai, liền thấy có hai cái Bạch Mao Quỷ đỡ lấy đi vào chúng ta thôn. Một người nam, một cái khác nữ, hai cái Bạch Mao Quỷ gõ chúng ta môn, hướng chúng ta muốn ăn. Nhìn xem bọn họ dáng dấp dọa người như vậy, liền đem bọn họ đuổi ra ngoài. Về sau hắn đi ta nhà cách vách, cũng là bị đuổi ra ngoài. Không đầy một lát thôn trưởng liền gọi lên đoàn người đánh. Hai cái Bạch Mao Quỷ gặp một lần không đúng, nhanh chân liền chạy, chúng ta đuổi tới ven rừng mới không có tiếp tục đuổi. Nghe hắn hình dung, Lục Xanh trong đầu lập tức hiện ra Bạch Dạ bộ tộc dáng vẻ. Mái tóc màu trắng, hai mắt thật to, cao ngất mũi. Trừ bọn họ nói xấu bên ngoài đều cùng Nguyệt Cung bí cảnh bên trong Bạch Dạ bộ tộc không có gì khác biệt. Đương nhiên, theo Lục Xanh xinh đẹp, có lẽ ở cái thế giới này bách tính trong mắt xấu khủng bố. Tựa như Lục Xanh cảm thấy tóc vàng mắt xanh dáng người cao gầy mỹ nữ ngoại quốc rất đẹp. Có thể thế giới này người nhìn liếc mắt cũng không dám xem lần thứ hai đồng dạng. Thẩm mỹ chưa hẳn liền thật khắc vào trong gen. Sau đó thì sao? Các người có gặp lại qua bọn họ à? Ta liền không có. Nghe nói đến xuống buổi trưa hai cái Bạch Mao Quỷ đi cái kia Hà Gia thôn. Tựa như đại nhân, ta chính là Hà Gia thôn người. Ngày đó ta tại nhà mẹ đẻ ăn cơm. Đại khái buổi chiều trước khi mặt trời lặn đêm, hai cái Bạch Mao Quỷ đi vào chúng ta thôn hướng chúng ta đòi hỏi ăn. Bộ dáng của bọn hắn thật đáng thương, trên thân xuyên rách rách dưới dưới, còn nói vài ngày không có ăn cái gì, nhưng bộ dáng của bọn hắn rất đáng sợ. chúng ta cũng không dám thật cho bọn họ thứ gì sợ dính suối quẩy. Về sau ta nhìn thấy trách đối diện nhà văn bốn giống như mở cửa để bọn họ đi vào. Nghĩ đến chính là văn bốn chiêu đãi bạch mao quỷ mới cho thôn đưa tới tai họa. Đáng thương ta cái kia mẹ già, một người nuôi lớn sau đứa bé, cả một đời đều không có hưởng qua phúc. Nói, nữ tử kia nước mắt lạch cạch nhỏ giọt xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,